Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 928, phiên ngoại thiên, trở về 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Đoạn Lạc tự mình xuất hiện. Khúc Mụ Mụ vừa mở cửa ra, nhìn thấy cái này một cái đại minh tinh, đều giật mình tốt một hồi. Bá mẫu, ngài tốt, ta là Đoạn Lạc, là Liên Thành để cho ta tới đón hắn bọn họ. Đoạn Lạc phi thường khách sáo, mê người tiếu dung cùng mị lực là thi triển đến cực hạn. Mê đến Khúc Mụ Mụ đều xoay quanh, mà Khúc Mụ Mụ rất không khéo. Thật đúng là con hàng này fan hâm mộ. Khúc Mụ Mụ kích động câu nói đầu tiên là, Đoạn Thiếu, ta là ngươi fan hâm mộ, cho cái ký tên, không có vấn đề, chụp ảnh chung được sao? Ok, ta rất vinh hạnh, Đoạn Lạc con hàng này thủy chung mỉm cười. Cái này một phần công lực, làm Khúc Đàn Nhi đều cảm thán, chỉ là, nàng bất đắc dĩ nâng trán. Kế tiếp, Đoạn Lạc tại Khúc Mụ Mụ cùng Khúc Ba Ba thịnh tình khoản đãi phía dưới, trò chuyện với nhau thật vui. Còn có Đoạn Lạc là từ đầu đến cuối đều duy trì phong độ thân sĩ, cử hành vừa vặn, không cách nào bắt bẻ. Bên cạnh Mặc Liên Thành, cười yếu ớt cho mọi người pha trà, ẩn hình làm phối hợp diễn. Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt kiêm bình tĩnh ở một bên lắng nghe. Bất quá, nàng đáy lòng quỷ dị, tổng cảm thấy có cái gì địa phương không quá cân đối. Đột ngột, khi nàng ánh mắt chuyển qua tên nào đó tuấn mỹ trên mặt lúc, hắn phút chốc ngẩng đầu, ảm đạm hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái. Phong tao kiêm đắc chí a, nàng hơi quẫn. Trong chốc lát, cuối cùng hiểu được, Đoạn Lạc con hàng này đến có chuẩn bị. Gần mấy ngày Thành Thành bởi vì đánh nhau vấn đề, đã gây nên ba ba độ cao, coi trọng, chính diện hình tượng nhận phi thường lớn ảnh hưởng. Mượn Đoạn Lạc xuất hiện đầy đủ từ bên cạnh vãn hồi một bộ phận. Chí ít, Đoạn Lạc con hàng này hình tượng coi như không tệ. Cao minh, xác thực cao minh, tỉ như, giống nào đó mặt trái xì căng đan quấn thân nữ tinh. Thân phận ngã, liền nghĩ hết biện pháp xuất chiêu. Lẫn lộn, mượn một ít có chính diện lực ảnh hưởng danh nhân minh tinh người chủ trì. Thành công vãn hồi tốt hơn hình tượng đồng dạng. Liền là cái này lộ ra cạn đạo lý. Mặc Liên Thành làm như vậy, đơn giản là bởi vì hắn quan tâm Khúc Ba Ba đối với mình ấn tượng. Đổi lại người khác, hắn mới lười nhác như thế dụng tâm. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cười, có khi a hát, Thành Thành ý nghĩ, thật không phải ai nói lý giải, liền có thể lý giải. Bởi vì Đoạn Lạc xuất hiện, Khúc Ba Ba cuối cùng gật đầu, chuẩn hai người ra ngoài. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi sáng ngày thứ hai liền lên máy bay, sau mấy tiếng, X thành phố, phi trường quốc tế, vừa xuống máy bay, đứng tại sân bay bên trên, Khúc Đàn Nhi cảm thán, lại đến X thành phố, cái này một cái là bọn hắn lúc ban đầu rơi đến liền xuất hiện thành thị. Tại thành thị này bên ngoài hải vực, nói không chừng có liên tiếp lấy cái kia huyền linh đại lục thông đảo. Đáng tiếc quá rộng lớn bao la bát ngát. Chỉ mới nghĩ đến, hai người đều đoạn tìm kiếm ý nghĩ. Cảm thán a, ta lại cảm thấy ngươi một điểm đều không nghĩ nơi này. Đoạn Lạc có chút âm dương quái khí, còn có điểm khó chịu, có chút oán oán. Mặc Liên Thành cười nhạt không nói, giống như là hiểu Đoạn Lạc đang suy nghĩ gì. Tên nào đó rõ ràng, nào đó nữ nhưng không nghĩ thông. Nàng bĩu môi, cười hỏi, người thế nào cảm giác chúng ta không nghĩ? Một chiếc điện thoại đều không cho ta. Có nghĩ à? Đoạn Lạc quen thuộc đến giống như bằng hữu oán trách. Không ngờ, nào đó nữ cười ha hả nói, chúng ta là nghĩ ích thành phố, không nhớ người a hát, vô tình, thật là khiến người đau lòng một câu. Đoạn Lạc lộ ra tiêu chuẩn thương tâm gần chết biểu lộ. Bất quá, nhìn tại nào đó hai vị trong mắt hắn càng giống như là đến diễn kịch, di chứng, Cố Lâm xe đã ở phi trường bên ngoài chờ đợi. Mấy người đi lên, rất nhanh liền mở đi ra Đoạn gia. Nguyên bản Mạc Liên Thành hai người không muốn đi quấy rầy Đoạn Lạc. Nhưng mà, Thịnh Tình không thể chối từ. Cách Trương.